Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 76, quay phim. Góc truyện audio.com. Chấm, đã qua một năm nhưng cảnh vật ở nhà cũng chẳng thay đổi mấy. Hàn Liên trả lời tin nhắn hỏi han của Aztecan. Hoãn lại một số lịch quay quảng cáo ở nước ngoài, hiện tại cậu cần tập trung cho bộ phim của Trần Thành. Hiện tại thì đoàn phim của Trần Thành sớm đã không còn ở Việt Nam vì những cảnh cuối sẽ được quay ở Úc. Hàn Liên chỉ trở về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lại bắt máy bay sang Úc. Lúc cậu tới đoàn phim thì mọi người đang quay cảnh của nam nữ chính. Cậu cũng không tiện đi đến chào hỏi cho nên quyết định ngồi ở một bên xem luôn. Đợi tới khi quay xong cảnh đó đã là nửa tiếng sau. Bác Trần, anh Ninh, chị Đinh, Hàn Liên lịch sự chào hỏi. Trần Thành và Ninh Trình thì không phải nói đã là người quen. Đinh Mẫn Mẫn là nữ chính trong phim, ngoại trừ lần họp báo khai máy phim thì đây là lần gặp đầu tiên giữa Hàn Liên và vị sao nữ đang hồng này. Chào em, Đinh Mẫn Mẫn cười với cậu. Hàn Liên cũng lễ phép chào lại. Trần Thành thấy cậu đã tới thì vô cùng vui vẻ đi tới vỗ vỗ vai cậu. Nhóc con không uổng công tôi nhìn chúng cậu ha ha. Một năm nay trong nước Hàn Liên khá vắng bóng nhưng danh tiếng của cậu vẫn cứ lên không giảm. Ở nước ngoài cậu có quay một vài quảng cáo thu về không ít fan nước ngoài. Tuy vậy đồ Hàn Liên mặc vẫn luôn là đồ của cửa hàng Router. Organ, tứ phổ không thay đổi. Trần Thành hỏi thăm Hàn Liên một vài câu rồi bảo cậu đi tìm biên kịch lấy kịch bản. Bạn diễn của Hàn Liên thì lát nữa mới tới. Chỉ có điều, Hàn Liên sâu sắc cảm giác nguy cơ rằng vị bạn diễn này có vấn đề. Hàn Liên lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ đang bay tứ tung trong đầu. Đi tìm biên kịch nhận kịch bản rồi tìm một chỗ ngồi xuống đọc. Kịch bản lúc trước cậu đã nhìn qua, hiện tại chính là đọc kỹ một vài chi tiết và xem xét cảm xúc của nhân vật. Hàn Liên lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ đang bay tứ tung trong đầu. Đi tìm biên kịch nhận kịch bản rồi tìm một chỗ ngồi xuống đọc. Kịch bản lúc trước cậu đã nhìn qua hiện tại chính là đọc kỹ một vài chi tiết và xem xét cảm xúc của nhân vật. Đây là những cảnh cuối của bộ phim. Trần Thành cũng đặc biệt dùng cảnh này để làm cảnh đóng máy cho phim. Có nghĩa là hôm nay hoặc trễ nhất là ngày mai đoàn phim sẽ đóng máy. Sau khi Lạc Lạc người luôn giúp đỡ, tiếp tay cho Họa Lam trong những vụ án đẫm máu bị bắt thì Họa Lam bị đứa con của nạn nhân thứ hai truy bắt. Mối thù giết cha khiến Họa Lam phải nhận đủ chua chát. Họa Lam thể chất vốn yếu ớt từ nhỏ lại bị truy giết trong lúc trốn chạy thì bị ngã gãy một chân ở trong con hẻm vật lộn với người con đó. Nói chung cảnh đó Hàn Liên chắc chắn thảm đủ luôn. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Một số nhân viên công tác đang chuẩn bị background cho cảnh quay của cậu. Một chốc nữa Hàn Liên cũng phải đi make up mà hiện tại vẫn chưa thấy vị bạn diễn kia đâu. Tác phong trễ giờ là quá thiếu chuyên nghiệp. Hàn Liên bình luận, đợi đến khi Hàn Liên đã make up xong xuôi. Vị bạn diễn thiếu chuyên nghiệp kia rốt cuộc cũng lộ mặt. Bảo sao cậu lại có cảm giác bất an hả? Chính là đây, Hàn Diệp, vị bạn diễn trong mơ của cậu. Tu cộng đờ mờ, đánh giá thấp ông mày hả? Diễn với Hàn Diệp, nô tha cho tôi đi. Trong lòng thì gào thét nhưng ngoài mặt Hàn Liên vẫn tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên cả. Khẽ gật đầu với Hàn Diệp còn nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu với y. Hàn Diệp nhìn cậu cười mà nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua y vừa phát hiện trong máy tính của Lãnh Thăng có dấu hình và mấy video quảng cáo của Hàn Liên. Đặc biệt là gã còn ghi chú file đó là bảo bối nhỏ. Thật sự buồn nôn mà. Càng buồn nôn hơn nữa là tên Lãnh Thăng đó ở bên y, ăn với y, lên giường với y nhưng lại luôn nghĩ đến món hàng lỗi này. Hàn Diệp nhớ lại một đêm nào đó Lãnh Thăng uống say. Gã đè y lên giường nhẹ nhàng lại yêu thương y. Hàn Diệp còn chưa kịp vui vẻ đã nghe gã gọi tên Hàn Liên, làm sao mà y có thể chịu được sỉ nhục như vậy. Hàn Liên sao có thể cứ hết lần này tới lần khác muốn cướp đồ của y như thế. Hàn Diệp càng nghĩ càng buồn nôn, càng nghĩ càng ghê tởm, Lãnh Thăng cũng như càng hận Hàn Liên gấp trăm lần. Nhưng nếu Hàn Liên biết được những việc đó, cậu sẽ càng ghê tởm hơn, càng buồn nôn hơn, có được không? Bị người khác nhớ nhung trong lúc XXX thì chẳng phải việc gì dinh dự đâu ha. Muốn không? Xin nhường. Hàn Liên bực bội nhìn bóng lưng Hàn Diệp. Cậu nhớ cậu chỉ cười với y một cái thôi mà sao tự nhiên đổi lại một ánh mắt thù hận vậy? Điên hả? Lên cơn. Cậu mất hứng bĩu môi nhắn tin cho Lãnh Phong. Tự nhiên bị người ta lườm. Thật đáng sợ. Mét xong Hàn Liên liền cất điện thoại vô tiếp tục đọc kịch bản. Chơi chơi mét kia. Ý mém quên có chuyện giới thiệu cho M, N nè. Đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Trời ơi, tôi mới đọc hôm qua thôi à, nhưng mà hu hu chuyện cuốn vở lờ. Lúc đầu tôi tìm đọc á thì không tính đọc bộ này đâu. Sau đó thì tình cờ thấy một bài review, trời ơi tôi đọc bài review mà tôi khóc luôn á. Tình cảm của hai đứa theo tôi nhận định là có phần quá ngu ngốc, nhưng lại là ngu ngốc và cố chấp một cách đáng yêu. Thể loại: khoái xuyên, chủ thụ, công là hệ thống. Công với thụ gặp nhau từ trước nhưng vì một lý do nào đó mà bị chủ thần reset lại cho nên quên mất thụ. Anh chỉ nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ để trở về bởi vì có một người đang đợi anh. Thụ cũng vậy. Sau khi bị đèn đập vào đầu trở thành người thực vật thì ký khế ước với hệ thống. Cậu muốn làm nhiệm vụ thật nhanh. Trở về. Viếng mộ anh ấy bởi vì ở thế giới đó chỉ có cậu tảo mộ cho anh ấy. Không có cậu anh ấy sẽ rất cô đơn. Hôm qua có hứa là sẽ có hai chương cho nên đợi khoảng 0 giờ sẽ có chương thứ hai nha. Cách chương.